Chương 216. Hết thảy hắc qua toàn bộ về chiến soái. Chương 216. Hết thảy hắc qua toàn bộ về chiến soái. Lột gạ đại nhân mưu đồ há lại là phàm tục đạo trích có thể biết được. Trên tường thành ợt bẹ giờ nhóm khởi động sau lưng phun khí ba lô theo thứ tự từ không trung rơi xuống phía dưới. Bọn hắn rơi xuống tại những cái kia mặc dù biểu lộ có chút mờ mịt nhưng vẫn đối với mấy cái này mặc kỳ trang dị phục đồng liêu biểu đạt hoan nghênh ợt bẹ giờ chiến sĩ ở giữa. Tiếp viện mà đến ợt bẹ giờ bên trong, cầm đầu tên kia hắc ám sứ đổ lời nói lại để cho tại chỗ vô luận là ợt bẹ giờ vẫn là cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dịn đều cảm thấy nghi hoặc chính là chư thần phù hộ. Chúng ta tự có vĩ đại mưu đồ. Hỗn độn chiến sĩ thu hồi chiến phủ, hắn nhất kích liền từ trước mắt tên này khó dây dưa cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dịn phạm vi công kích bên trong thoát ly, đồng thời hướng về cách đó không xa vị kia hắc ám sứ đồ phụ hòa nói. Hắn thấy, chính mình hỗn độn chiến sĩ cùng mới gia nhập đợt bệ giờ viện quân đã từ ba mặt vây quanh ở những thứ này võ nghệ cao siêu tinh nhuệ cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dịn. Thắng lợi đã đang hướng lấy hắn vây tay. Nhưng, khi hắn thấy rõ cái kia những cái kia kiểu dáng làm hắn cảm thấy phá lệ hoài niệm trên khải giáp chạm những cái kia đồng dạng làm hắn cảm thấy quen thuộc văn tự. Khi hắn thời gian qua đi vạn năm lại một lần nữa đọc ngày xưa vì quân đoàn niệm tụng chú văn, nội tâm của hắn bây giờ không khỏi nổi lên một hồi quái dị. Kế tiếp động tác của đối phương cùng trả lời càng để cho hắn cảm thấy da đầu run lên, đồng thời yên lặng xoay thân thể lại, cầm trong tay chiến phủ lưỡi búa nhắm ngay sau lưng những thứ này các đồng minh phản tặc họ rụt mù quáng theo lấy cái kia á không gian hộp chư thần biên tạo liên quan tới khoa học cùng chân lý hoang luôn. Vượt bẽ giờ sứ đồ một tay cầm cơ máy, một tay nâng thánh ngôn lục bước qua bể tan thành sắt thép chi dai chậm rãi hướng về phía trước. Tại phía sau hắn, mấy quả từ đầu tường rơi xuống phả làm bom ở giữa không trung nổ tung, phát ra màu đỏ xanh rực rỡ hỏa hoa. Chiếu rọi tại quanh người hắn trên khải giáp, giờ khắc này hắn phảng phất thật là thần hoàng sứ giả, cầm trong tay nơi đây duy nhất chân thần thánh luôn hướng nhân loại địch tuyên cáo chiến tranh cùng hủy diệt tiếng Trung. Mà tên mục sư thì tiếp tục ngâm tụng đạo hắn lại vọng tưởng ngăn cản chúng sinh đối với nhân loại chi chủ tự phát triều bái cùng kính ngưỡng, quên nhớ đại viễn trinh dự tính ban đầu, chính là đem nhân loại giải rác ngân hà vô số phần chi tất cả đều thu về đế hoàng dưới trướng, mà làm điều sàng bậy thường phạt, lạm quyền chuyên chính, dùng người không khách quan, khiến đế quốc lời đồn nổi lên bốn phía, các nơi võ bị không ngừng, viễn trinh tinh tốt duệ lữ thấp thỏm lo âu, mê mang không biết đi nơi nào. Cuối cùng vì tà thần mê hoặc, sai lầm kiếm chỉ té ra. Ô Phở nói đến đây, hắn cầm trong tay cái kiếp dị mạch ban cho cưa máy giờ cao khỏi đầu, đồng thời lấy quần tinh chi chủ sứ giả thân phận uy nghiêm quét mắt trước mắt rất nhiều vẫn ở vào á không gian hộp tà thần mê hoặc cùng lừa gạt phía dưới luật bệ giờ huynh đệ á không gian hộp nói nhỏ đã lừa gạt dị mạch cùng hắn quân đoàn quá lâu, mặc dù Ô Phở sớm đã đối với có thể một nhóm ngôn ngữ để cho các huynh đệ của mình lạc đường biết quay lại mà không ôm bất kỳ hy vọng, nhưng hắn như cũ, thật cao hứng trông thấy trước mắt huynh đệ cũng không có lập tức đối với chính mình phát động công kích, mà là sững sốt tại chỗ, lâm vào trong chần chừ. Trên thực tế, đối với hỗn độn chiến sĩ ạ bạn mà nói, nếu như không phải là đối phương trên thân tản mát ra khí tức còn có á không gian hộp chúc phúc vết tích phải xa xa vượt qua chính mình, hắn đã sớm huy động chiến phủ đem trước mắt cái này phát ngôn bừa bãi ở bạ sở mạ dịn cho chặt thành thịt bầm. Nhưng nếu như mà nói xuất từ một vị hắc ám sứ đồ mà nói, ạ bạn không khỏi suy nghĩ sâu sắc, có phải hay không gần nhất quân đoàn hải tâm, nhưng hắc ám nghị hội thành viên kia tại dị mạch ra hiệu hạ phong như là đã có phải có thay đổi, lại liên tưởng đến gần đây có dị mạch xuất quan cùng tiến lên lượt bệ giờ đại quân đột nhiên biến mất ở viên tinh cầu này phương bắc, sống không thấy người, chết không thấy xác. À bạn không khỏi nghĩ càng sâu một chút. Nếu như đây đều là gì mà ý, đúng, nếu như là dạng này, cái kia phương Bắc đột nhiên biến mất ý dễ bật thủ hạ quân đoàn liền giải thích thông. Phía trước liên quân tại phương Bắc gặp thảm bại nhìn thế nào như thế nào quỷ dị, cho dù là thâm sơn tuyết cốc, mấy chục vạn phàm nhân binh sĩ tại sau khi đại bại trốn về phương Nam đều có hết mấy vạn người. Chớ nói chi là những cái kia bị tà thần chúc phúc qua ở bạ sờ mạ dịn, làm sao có thể toàn bộ đều tại phương Bắc đều bị quân địch tiêu diệt, một cái sống sót chạy trở lại người cũng không có. Nhưng nếu như toàn quân bị diệt kết quả cũng không phải là chân thực chiến tranh thủ đoạn đưa đến đâu. À bạn lập tức cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn nhìn về phía trước mắt cái này một nhóm gật bẹ giờ lúc ánh mắt liền không tự chủ được trầm tĩnh lại, thậm chí liền nắm chặt trong tay chiến phủ tay đều không khỏi hơi hơi thư giãn một chút. Mà so với bên này nghĩ có chút quá nhiều gật bẹ giờ, bên kia tự nhận là đã xem hiểu hết thệ cả sỉ ẩn mặc dù cũng không thả xuống lòng đề phòng, nhưng cũng không nhịn được tại trong lòng yên lặng chửi bậy em đi. Đổi trắng thay đen loại chuyện này hay là muốn xem các ngươi a? Hết thệ hắc qua đều do chiến soái gánh chịu đúng không? Cũng chính là họ rụt cùng hắn dòng dõi không thể sớm đánh thắng phục sinh thi đấu, nếu là họ rụt có một ngày sống lại ta nhìn các ngươi lượt bẹ giờ cùng dị mạch lột gạ lại là một cái lời giải thích làm sao lấy lột gạ chi danh. À bạn bây giờ cũng cùng cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dìn nhóm tạm thời ngưng chiến, ý hắn biết đến những thứ này chậm chạp không có đối với cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dìn phát động tấn công lượt bẹ giờ nhóm chỉ sợ cũng không phải là vì trợ giúp quân đội của mình mà đến, bởi vậy đang cầu khẩn sau đó hỏi đại nhân ngươi lần này tới, không biết hắc ám nghị hội có gì chỉ thị. Khi Ổ Phơ nghe được hắc ám nghị hội cái từ này, lông mày của hắn theo bản năng hơi nhíu lại, nhưng cũng may đối phương thái độ coi như thành khẩn, mà một bên cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dìn cũng không có tìm hiểu được ý tứ trong đó, không kịp cùng phát ra vừa đúng chế dễ ước, cho nên khá lịch sự hồi đáp di mạc đại nhân mệnh lệnh, giải trừ thành này vũ trang, lấy tiếp ứng phương Bắc đại quân thuận lợi xuôi nam. Ổ Phơ chờ đợi hắn đáp lại, hắn làm hảo hướng trước mắt huynh đệ giải thích chuẩn bị. Nhưng trước mắt tự cho là đã lý giải hết thể hỗn độn chiến sĩ trả lời lại một lần ngoài hắn dự liệu ta phụng ý dễ bật đại nhân mệnh lệnh ở đây đóng giữ, đại nhân. À bản trả lời bên trong lộ ra một vẻ thường nhân khó có thể lý giải được xảo trá. Có lẽ phần này xảo trá tại trong quân đoàn một số người xem ra có thể xưng là nguyên thoại, nhưng rơi vào trong mắt Ổ Phở lại chỉ còn lại chán ghét gì mạch ngũ thánh chỉ lãnh đạo quân đoàn, nhưng ta bây giờ hy vọng có thể đến ý dễ bật đại nhân mệnh lệnh, lấy xác nhận từ bỏ thành này thực ra đến từ luật gạ đại nhân ý tứ. Hắn nói, vị này hỗn độn lão binh bén nhạy phát hiện trước mắt hỗn độn mục sư biểu tình trên mặt hơi hơi biến hóa một chút, nhưng hắn cũng không có phóng tới trong lòng. Mọi người đều biết, luật gà mệnh lệnh chỉ có hai cái nơi phát ra, một cái là Izebus, một cái là cổ phỉ rồng mà từ lật bẹ giờ rơi vào hỗn độn sau đó, Izebus tại trong quân đoàn quyết sách tầng lớp quyền trọng liền rõ ràng cao hơn gì mà cha nuôi không thiếu. Bây giờ Izebus rất được gì mà tín nhiệm, hắn tự nhận là thỉnh cầu của mình cũng không có chỗ nào không thích đáng. Trong lúc hắn chuẩn bị từ trước mắt chiến sĩ trong miệng nghiệm chứng tin tức này thật giả, hắn nghe thấy được trước mắt lật bẹ giờ mục sư cúi đầu xuống phát ra một hồi nặng nề cười nhẹ xuất sắc cẩn thận, chắc hẳn gì mà cũng chắc chắn khen thưởng ngươi phần này trung thành, ngươi lại xích lại gần chút tới, ta sẽ gì mà đại nhân ý chỉ đưa cho ngươi nhìn. Chương 217. Lý Lập An, Xuân Thu Bút Pháp. Chương 217. Lý Lập An, Xuân Thu Bút Pháp quả thật sao như thế? Đại nhân. À, bạn đầu tiên là cảnh giác đánh giá bên cạnh cực hạn chiến sĩ ủn trà mạ gìn một mắt, xác nhận đối phương bây giờ chẳng biết tại sao không có bất kỳ cái gì dị động sau đó, từ đối với trên thân ổ phở nồng nặc kia tứ tà thần ban thưởng phúc khí hơi thở tín nhiệm, hắn tự động không để ý đến đối phương một chút nho nhỏ nói sai. Tỷ như đem ngụy đế xưng là thần hoàng cái gì, có thể đây là trước mắt vị này sứ đồ trưởng đại nhân quá mức nhập vai diễn nguyên nhân. Trong lòng ạ bạn yên lặng nghĩ đến, không có chút nào khả năng hoài nghi đối phương là địch nhân. Dù sao nếu như ngay cả ổ phở dạng này sứ đồ đều có thể quay về đế quốc lời nói, vậy hắn loại này tiểu tốt tử nên các loại nhiếp chính vương tiếp kiến, đồng thời từ hít lộ họ sắp phong chính mình vì chịu nhục giả ý thần phục với á không gian đột tùy thời phản loạn đệ nhất đại công thần vinh dự. Một vị sứ đồ tán thưởng cùng Dĩ Mạc đại nhân tự mình truyền tin đủ để cho hắn hưng phấn. Tứ tà thần chúc phúc lệnh cái này bề ngoài dọa người võ sĩ trở nên hỉ nộ vô thường, hắn hào hứng hướng về trước mắt người khoác khôi giáp kỳ quái đều đợt bẹ giờ sứ đồ đi tới. Mà trước mắt sứ đồ trưởng thì lấy ra trong tay cơ máy, khi chú ý tới trước mắt hỗn độn chiến sĩ tới gần, hắn liền có chút tự đắc hướng về trước mắt chiến sĩ lộ ra được cái này Dĩ Mạc ban cho chân bảo nhận ra đây là cái gì ư? Ô Phở chỉ vào cái kia khảm nạm có thúy sắc bảo thạch quyền trượng, hàn thiết thân trượng bao trùm lấy kim cùng thanh chi sắc, đó là đạ dạ bên trên các bộ lạc hiến tặng cho trường sinh thiên, lấy khẩn cầu mưa thuận gió hòa hoàng kim cùng xanh biết thạch. Hoàng kim cùng châu ngọc tô điểm hoa lệ quân giới trên có khắc một hàng chữ nhỏ. À bán nghi ngờ liếc mắt nhìn nhà mình sứ đồ trưởng, lại chỉ nhìn thấy một tấm biểu lộ cao thâm mặt chắc gương mặt, đồng thời ra hiệu hắn đọc cái này một nhóm gì mạch tự tay khắc xuống châm luôn lấy thân thí họa, há không đau quá thay. Đọc lấy hàng chữ này ánh mắt của hắn chuyên chú, đồng thời tự hỏi những ngày gần đây tới hắn nghe được những cái kia có quan hệ với gì mạch quay về truyền lời cùng quân đoàn dị trạng, nhưng từ đầu đến cuối không thể yếu lĩnh. Cho nên cũng không chú ý tới ổ phờ nhìn chăm chú lên hắn giáp vai bên trên cái kia tượng trưng cho cổ nịt chi nhục phù văn lúc cái kia tràn ngập khắc thường vóc người ánh mắt. Sau khi hắn đọc xong phía trên câu nói, ổ phở thì đem quyền trượng xoay chuyển, đem nguyên bản cầm ngược cơ máy đang nắm trong tay, lấy tốt hơn bày ra vũ khí mặt khác bên trên gì mà tuyên viết châm ngôn lạc đường biết quay lại, còn có thể để tránh sứ giả, lột gạ đại nhân đến thực chất. Hỗn độn chiến sĩ nghi ngờ ngẩng đầu, trước mắt hắc ám sứ đồ bị chúng sinh quan tâm viễn siêu hắn lý giải. Bởi vậy hình thể của hắn so ạ bản hình thể càng lớn. Nhưng chế tạo cái này khôi giáp công tượng rõ ràng bị cố ý yêu cầu xử lý vấn đề này, lấy che giấu nhóm này hợt bẹ dở so với thông thường ở bạ sở mạ dịn hơi có vẻ cổng kềnh thân thể đám thợ thủ công thông qua phức tạp kỹ nghệ cùng ước đếm từng cái á không gian hộp sức mạnh hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Mặc dù cuối cùng lột gạ vẫn như cũ không cách nào thay đổi hắn những mầm mống này tự nhóm cái kia giữ tận tướng mạo. Nhưng ít ra từ ngoại giới nhìn qua, hoa lệ áo giáp cùng thiết kế tỉ mỉ mang theo thị giác lừa gạt ý nghĩa phù văn hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bởi vì khi hai người đứng tại một chỗ cách nhau không đến nửa mét, cả sĩ ẩn vừa mới phát giác ra nhóm này hợt bẹ dở nhóm dị thường. Thế là hắn yên lặng nhớ phía dưới những thứ này đặc thù, lao nhớ trong lòng chuẩn bị xem như ngày sau chỉnh cho gì mà xem như dự bị trong kế hoạch phòng ngự những thứ này ngày xưa địch mới bổ sung tư liệu. Nhưng bây giờ, hắn mắt lạnh nhìn trước mắt một màn phát sinh, đồng thời cầu nguyện những thứ này ngày xưa những cái kia vì hắn đồng bào mang đến đau đớn các chiến sĩ hắc ám tại sau khi chết vẫn như cũng phải thừa nhận lấy so với lúc trước chết vì tai nạn giả càng thêm kịch liệt lại đau đớn vĩnh viễn dày vò ý dễ bất đại nhân dùng sinh mệnh phô bày hắn đối với gì mạch cùng quân đoàn trung thành. Ô Phơ nhìn cũng không gấp gáp trả lời tên này hắc ám chiến sĩ vấn đề. Hắn câu nói lệnh trong lòng ạ bạn còi báo động đại tác. Sau khi hắn tính toán làm rõ ràng những thứ này viện quân lập trường đến cùng đứng tại ai một bên lúc, dĩ nhiên đã thì đã trễ. Dị Mạc Châm luôn kèm theo cơ máy rơi xuống gió lốc hung hăng đập về phía hắn cái kia vì tứ tà thần ban thượng phúc khuôn mặt, thẳng đem cái kia to lớn lưu thể nhập vào trong rộng lớn xưng lên khuôn mặt. Khí độc cùng máu đen vội vàng không kịp chuẩn bị hướng về bốn phía phiêu tán, hắn chậm rãi hạ xuống thân thể cùng không chọn vẹn giáp trụ thì nhanh chóng tại hắc ám sứ đồ linh năng ngọn lửa thiêu đốt phía dưới hóa thành cho tàn ý dễ bật tại the hỉ phẹt hỉ vân chờ ngươi. Ngu xuẩn. Ô Phở giễu cợt trước mắt cố này thiêu đốt sắp tối, những cái kia phụ mệnh lưu thủ ở chỗ này, chờ đợi tiếp nhận nghị hội ra lệnh lật bẹ giờ nhóm thấy vậy sửng sốt một chút, liền cả sĩ ẩn cùng sau lưng cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dìn nhóm cũng vì những thứ này lật bẹ giờ động tác sở kinh đến. Cả sĩ ẩn vốn cho rằng Ô Phở sẽ tiếp tục thử đem tên này lật bẹ giờ thu vào dị mạch dưới trướng. Nhưng hắc ám sứ đồ cũng không có sao làm, đối với dị mạch phát ra từ ghen chỗ sâu phục tùng cùng cuồng nhiệt bỏ thêm vào lồng ngực của hắn, hắn lao nhớ dị mạch phía dưới đạt mệnh lệnh. Quân đoàn không cần bất kỳ bất trung. Một vạn năm trước một dạng, bây giờ cũng giống như thế. Tới tiếp viện lật bẹ giờ nhóm động thủ tốc độ viễn siêu những thứ này vừa mới trải qua huyết chiến lật bẹ giờ nhóm. Bạo đạn, truy thủ, thiết truy, cơ máy, nhiệt dung súng men chú, thiết giáp phá toái, huyết nhục bốc hơi. Cả sĩ ẩn lệnh cực hạn chiến sĩ ủn trạ mạ dìn gia nhập vào chiến đấu, nhưng lưu cho bọn hắn cơ hội xuất thủ thực sự là thiếu lại thiếu. Lúc này hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, những thứ này lật bẹ giờ có thể từ vừa mới bắt đầu liền ôm giết hết bọn hắn đồng tộc mục đích mà đến. Mà trước đây thương hại cùng mời chào bất quá là ngụy trang cùng khoe khoang, bọn hắn lấy chư thánh tay sai tín đồ huyết dịch tế tự kệ dạ chân thần, dùng cái này tới thử đồ thu được đặc xá cùng chúc phúc. Trên bản chất, bọn hắn y nguyên vẫn là ban sơ đuổi theo lột gạ cô nịt bên trên cái đám kia lợt bẽ giờ. Cung nhiệt, cố chấp, tàn nhẫn bốn. Cả sĩ ẩn nghiêm túc nhớ ghi lại hết thảy, hắn nghiêm túc đánh giá những thứ này ngày xưa đối thủ cũ, đồng thời châm trước suy nghĩ lấy hỗn độn chư thần uy năng, có thể một khi nhiễm, trừ phi đế hoàng tự mình hạ xuống thần tích, bằng không sợ rằng sẽ mãi mãi cũng không thể từ trong bộ thân thể này khu trục. Dị mạch có thể đủ từ trong tay hỗn độn tránh thoát đã là vận hạnh, đế hoàng thánh nhân có hạ, chỉ sợ không có dư thừa có thể chia lại cho trước mắt những thứ này lượt bệ giờ nhóm chúng khánh thắng lợi a. Minh Hiếu, trong lúc chỗ lượt bệ giờ đã bị những thứ này hắc ám sứ đồ tàn sát không còn một mảnh, mắt thấy the hỉ phẹt hỉ vận thiên sứ nhóm cũng đã diệt vong, mà vòi xiển hư không hộ thuẫn thì bị ở bạ sơ mạ dìn nhóm từ nội bộ phá hư, pháo đài bị phá hủy, trọng pháo cùng titan không hề cố kỵ hướng về phía trong thành địch đại khai sát giới, thi triển thần hoàng thiên phạt, trong thành quý tộc và quân coi giữ tự nhiên rất nhanh nghe ngóng rồi chuẩn. Số ít đối với the hỉ phẹt hỉ vận tín ngưỡng kiên định cùng tín đồ co đầu rút cổ tiến vào tổ đều tiến hành chiến đấu trên đường phố, mà cái này đã không ảnh hưởng toàn cục, không ngại tại đế quốc đối với cái này chỗ thống trị. Tại hắc ám sứ đồ nhóm lớn tiếng tuyên bố thắng lợi đồng thời, Lý Lập An thì mang theo đế quốc cờ sĩ về tới cái này chỗ phương bắc thành thị. Tại cho kỵ sĩ gờ dịp nghỉ tật dưới sự giúp đỡ, hắn đem đế quốc ưng kỳ cắm lên lưu lệ tuyển trung tâm đại giáo đường, ố lệ chủ giáo thì thay đổi hoa lệ nhất trang phục cùng chiến đấu tu nữ á đẹp tạ sổ dị tạt nhóm cùng một chỗ tại giáo đường bên trong giống một năm trước như thế làm tín đồ nhóm cử hành nghi thức. Lý Lập An hướng về phía trước mắt đế hoàng tượng thần ở trước mặt mọi người thành tín cầu nguyện một phen, trước mắt đế hoàng thánh tượng khuôn mặt rõ ràng vừa mới liền trải qua tu trình, tại cho kỵ sĩ gờ dịp nghỉ tật thân thiết tự mình dưới sự chỉ đạo, tất cả cùng hỗn độn có liên quan sự vụ đều bị xóa đi không còn một mảnh. Chương 218. Hình tượng quang huy vĩ đại. Chương 218. Hình tượng quang huy vĩ đại đương nhiên, gờ dịp nghỉ tật nhóm xem như đế quốc bình quyền tiên phong, trên cơ bản làm đem tà giáo đồ cùng vũ trụ dị tộc bình đẳng đối đãi. Người giao tất cả cho bọn hắn thẩm, đại gia không thể nghi ngờ đều rất yên tâm. Sau khi xử tử phần lớn á không gian ngộp đầy tớ hung ác, trong thành phố các nơi tất cả giấy lên đống lửa, bày ra đế quốc thiên ưng hạ quỷ lạ tiêu chí, lấy chúc mừng đế quốc quân đội tái nhập tòa này phương bắc cứ điểm. Quốc giáo mục sư cùng phương bắc hiệu chung với thần hoàng quân đội cùng quan lại tiếp quản nơi đây đồng thời quyết tâm dùng một hồi thịnh đại chúc mừng nghi thức lấy hướng thế nhân bày ra lòng tin của bọn hắn cùng vinh quang. Tòa thành thị này cùng viên tinh cầu này thuộc về đế hoàng, bây giờ đến mức vĩnh viễn, lại nhất định đem thuộc về đế hoàng. Liên chưa hoàn toàn ngừng hỏa tổ đều cũng cùng đám người cùng một chỗ ăn mừng đứng lên, đại lượng bị phân phái đến tổ đều riêng xử lùng bắt hỗn độn tín đồ tiểu đội dùng một vạn tên tà giáo đồ xương sọ tế tự thần hoàng cùng vĩ đại sản chỉ nỉ ủ. Tại gờ dịp nỉ tật dẫn dắt phía dưới, mọi người nhớ lại sản chỉ nỉ ủ đã từng là như thế nào hiện linh cứu vớt tòa thành thị này. Mọi người dùng bùn đất cùng tảng đá xây dựng lên sản chỉ nỉ ủ pho tượng, đồng thời dỡ xuống cái kia đã từng vì sản chỉ nỉ ủ anh linh chỗ đặt chân sàn nhà cùng gạch mỏi vụn, tụ tập các tín đồ tiến hành cúng bái đương nhiên. Phần này thành tín tín ngưỡng cùng phần này đơn sơ nghi thức đến tột cùng có thể truyền đạt ở đâu, có thể hay không đến vốn có đáp lại liền không thể biết. Nhưng cái này cùng nơi đây khí thế ngất trời chiều bãi sản chỉ nỉ ủ đám người không quan hệ chút nào. Cái này chỗ trong thành thị tất cả mọi người đều đang ăn mừng thắng lợi, nhiệt liệt bầu không khí tại thành thị mỗi một cái đường đi lan tràn. Nhưng liền tại đây dạng viên nào thế giới, tại vị ở trong thành thị, cái kia thờ phụng viên tinh cầu này cao lớn nhất thần hoàng pho tượng đại giáo đường, cũng là phương bắc quân đội bộ chỉ huy tạm thời bên trong, so với ngoại giới hân hoan vui sướng, nơi này bầu không khí lại có vẻ dị thường trầm thấp. Đại nhân, chúng ta đoạt được tòa thành thị này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa bước vào giáo đường, Cả Sĩ Ân liền đối với trong giáo đường cầu nguyện Lý Lập An lớn tiếng nói, vị này người khoác minh áo giáp màu xanh lam vũ trụ võ sĩ hào hứng nhanh chân hướng về bọn hắn chiến tranh lần này tổng chỉ huy đi tới. Cái này cao lớn oai hùng cự nhân kích động cơ nắm đấm, huyền diệu hắn quyền sáo bên trên những cái kia mới tinh thuộc về hỗn độn chiến sĩ ngón cốt, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được nơi này bầu không khí không đúng. Không biết lúc nào vốn nên tại phương Đông chinh chiến rể sủ cái cùng Ice cả chiến đoàn nhóm bây giờ cũng đứng ở chỗ này. Mà lượt bẻ giờ quân đoàn bên trong mấy vị gì mặt trợ thủ tới đều hội tụ đến nơi này trong giáo đường đúng vậy, thần hoàng phù hộ, chúng ta thu được thắng lợi. Cả Sĩ Ân nhìn thấy Lý Lập An động viên từ trên mặt nặn ra nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này tại Cả Sĩ Ân xem ra lại có vẻ có chút đau thương để cho hắn không khỏi theo bản năng nín thở, đứng ở tại chỗ. Nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi, hắn chú ý tới chung quanh lượt bẻ giờ nhóm bây giờ đều là tại thần hoàng pho tượng phía trước yên lặng cầu nguyện, không khỏi cẩn thận hỏi nội thành bên ngoài quân dân đều đang ăn mừng thắng lợi, thần hoàng chi hỏa đang tại đốt diệt dị đoan. Là xảy ra điều gì ta không biết sự tình sao? Đây là lượt bẻ giờ gì mạch từ phía sau truyền tới tin tức. Lý Lập An thở dài, hắn không có nhiều lời, mà là từ trong ống tay áo lấy ra một phần giải mã tốt điện văn đặt ở trong tay Cả Sĩ Ân. Mà chờ Cả Sĩ Ân xem vượt qua nội dung bên trong, lập tức vị này vũ dũng chiến sĩ trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi, một vị ác ma vương tử đã ẹ mẩn dình sợ cùng hắn quân đoàn sẽ tại 3 ngày sau buông xuống nơi đây. Còn có mấy lượng không rõ hạm đội cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Tại sao đột nhiên đối mặt đột nhiên xuất hiện này tin tức kinh người, Cả Sĩ Ân lập tức biến sắc. Hắn biết rõ, dưới tình huống bây giờ á không gian ngộp phong bạo vẫn như cũ tắc lấy đường hàng hải, đế quốc trợ giúp dù là có thể đến cần thời gian cũng là cực kỳ dài lâu, trên cơ bản có thể để cho trông cậy vào kẻ dạ tăng viện bản thổ phái thế lực tuyệt vọng. Nhưng xem chừng chung quanh những cái kia đối với cái này giữ im lặng, chỉ là lấy tốc độ nhanh hơn đọc kinh văn lượt bẹ giờ nhóm, Cả Sĩ Ân liền đột nhiên ý thức được một vài thứ cho ta mà muội, xin hỏi cái này đáng ghét ác ma vương tử đã ẹ mẩn dịn sờ đến tột cùng là vị kia sa đoạn gì mát, còn có hắn quân đoàn. Có thể nói cho ta biết tin tức này đến tột cùng là như thế nào thu được đồng thời xác nhận sao? Mà đối mặt Cả Sĩ Ân hỏi thăm, Lý Lập An trầm trọng gật đầu một cái. Xem như xác nhận hắn trong lòng nở tới ác ma vương tử đã ẹ mẩn dịn sờ lột gạ cùng hắn lượt bẹ giờ đại quân ít ngày nữa đến, tin tức này tuyệt đối đáng tin, dù sao đây là xuất từ một vị khắc tinh thông ác ma đã ẹ mẩn nghi thức triệu hoán dị mạch đại nhân á không gian luộc pháp thuật. Lý Lập An môi nói một câu, trước mắt Cả Sĩ Ân sắc mặt liền càng thêm trắng bệnh một phần. Thẳng đến cuối cùng, vị này nhiếp chính vương hộ vệ cưỡng ép đè xuống nội tâm mình phun ra chửi bậy dục vọng, chật vật hỏi có thể nói cho ta biết dạng làm nguyên nhân sao? Đại nhân, Bây giờ, Cả Sĩ Ẩn rốt cuộc biết vì cái gì tại quân đội vừa mới đại thắng, quân địch hoàn toàn bị bại thời điểm, tại chỗ đám người cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề quái không thể liền dễ sủ gây cùng rất nhiều vai cả để vừa mới thắng lớn đông tuyến mặc kệ, để cho địa phương trung thành phái tự động tổ kiến vũ trang vây quét hỗn độn tàn binh sau đó, liền vội vàng xuất quân trả về. Vốn cho rằng hết thảy lập tức liền phải kết thúc, hiện tại nói cho ta biết chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu phải không? Lý Lập An trầm mặc phút chốc. Hắn không biết nên không nên hướng trước mắt chiến sĩ giảng thuật kế hoạch của hắn, nhưng cân nhắc đến cảnh giới tinh sự tình căn bản che giấu không được. Hắn quyết định nói cho trước mắt cực hạn chiến sĩ ủn trà mạ dìn bộ phận sự thật, không dính đến bất luận cái gì có liên quan họ rụt cùng hắn quân đoàn sự thật cảnh giới tinh xảy ra chuyện. Lý Lập An ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt vị này sắc mặt kiên nghị vũ trụ chiến sĩ ánh mắt thuần túy mà chân thành á không gian luộc phong bạo vẫn là ảnh hưởng tới nặc mòn hành lang ổn định. Bà ản thánh huyết thiên sứ bờ lũ en chỗ nhóm tại sản chỉ nghỉ ủ dưới sự chỉ dẫn hướng chúng ta truyền tới tin tức. À bạt đồn quân đội đang thừa dịp tòa này đế quốc cứ điểm cùng tệ dạ mất liên lạc cơ hội hướng về cảnh giới tinh lao nhanh chạy tiến. Chư vị dĩ mạch đặt quyết tâm, dù là để cho kìm cho một mũi lửa, cảnh giới tinh đều quyết không thể còn có. Lý Lập An trầm rãi nói, hắn trần thuật toàn bộ đều là sự thật, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Cho dù là lấy lột gạ cái kia trời sinh có thể phân rõ thiệt giả năng lực đều không thể phát giác bất luận cái gì không thích hợp sự thật. Lý Lập An lời nói hoàn toàn phát ra từ bản tâm, mà Cả Sĩ Ẩn tự nhiên cũng nhìn ra điều này. Tại nghe xong Lý Lập An sau khi giải thích, ở trong mắt Cả Sĩ Ẩn, vị này vốn là trong mắt hắn cùng Á Không Gian Uộc có chút dây dưa mơ hồ, lập trường có một chút mơ hồ Lý Lập An thời khắc này hình tượng trong nháy mắt cao lớn đứng lên. Mặc dù Lý Lập An tuyên bố hết thảy đều là dị mạch nhóm an bài, nhưng mà Cả Sĩ Ẩn dọc theo đường đi cũng đại khái biết Lý Lập An tất cả năng lực đặc thù. Nếu như không phải bản thân hắn liền có không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ đế quốc một nửa cương thổ quyết tâm mà nói. Như vậy mấy vị sớm đã biến mất ở trong đế quốc dài đến vạn năm dị mạch như thế nào lại có thể kịp thời trao đổi lẫn nhau tình báo, đồng thời hiệp lực làm ra gấp rút tiếp viện cảnh giới tinh quyết định đâu?